Quan cư nhất phẩm, chương 760 đến 1, khó lường, 1, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do tác dụng tâm lý. Gia Tĩnh Đế uống thuốc xong thấy thoải mái hơn. Nhìn Hoàng Cẩm hỏi, biết vì sao trẫm cho ngươi vào chiếu ngục không? Hoàng Cẩm đáp nhỏ, vì nô tài lắm mồm. Thường ngày ngươi lắm mồm. Vì sao trẫm chưa bao giờ phạt ngươi? Nô tài không biết. Xin chủ nhân răn dạy. Vì ngươi toàn nói lời vô tâm. Vô tâm phạm lỗi. Tuy sai không phạt. Gia Tĩnh Đế duỗi mình. Thấy đau. Cau mày nói. Lại đây bóp cho trẫm. Hoàng Cẩm vội quỳ gối đi tới. Đặt chân Hoàng Đế lên đôn. Cẩn thận xoa bóp. Liền nghe Gia Tĩnh nói. Nhưng hôm qua những lời của ngươi là cố ý. Cố ý làm tốt. Tuy tốt không thường. Huống chi ngươi chẳng có lòng tốt. Mà vì lòng riêng, Hoàng Cẩm tim đập thình thịch, bóp hơi nặng một chút làm Gia Tĩnh đau méo miệng. Người muốn bóp chết trẫm mà, Hoàng Cẩm vội thỉnh tội. Gia Tĩnh Đế lắc đầu. Biết vì sao trẫm thả ngươi ra sớm thế không? Đầu óc Hoàng Cẩm không vận chuyển nổi nữa. Chỉ còn biết nghe, trẫm cho ngươi biết vì Mã Toàn thừa cơ an bài thân tín trong cung. Bài trừ kẻ đối lập, và lại lòng riêng của hắn lớn hơn ngươi. Lời này Hoàng Cẩm không hiểu, nhưng làm Mã Toàn sợ nhũn người. Tự biết lời bày tỏ trung thành ở Dụ Vương truyền tới tai Hoàng Đế rồi. Đầu mục Cẩm Y vệ đã vào ngục, Đông Xưởng nắm trong tay hắn. Vậy Hoàng thượng nhất định có tai mắt khác, ngầm giám thị hắn. Gia Tĩnh Đế nhìn Mã Toàn, lạnh lùng nói. Trẫm còn chưa chết đã chuẩn bị quy thuận chủ nhân mới rồi à, Mã Toàn mồ hôi như suối. Bò tới dập đầu bình bịch, nô tài ngàn vạn lần không có suy nghĩ đó, chỉ thấy Trương Đại Nhân nói có lý. Hoàng thượng và vương gia là phụ tử, bọn nô tài là gia nô, thế nào cũng không nên đổ dầu vào lửa. Trẫm không trách ngươi ba phải, Gia Tĩnh Đế gằn giọng, ta giận ngươi trước mặt gọi vương kim là thiên sư, sau lưng gọi là yêu đạo, rốt cuộc ngươi có dụng tâm gì, nô tài đáng chết. Mã Toàn khóc lóc thảm thiết. Sau này nô tài không dám nói năng lung tung. Nghĩ bậy nghĩ bạ nữa. Gia Tĩnh Đế bực mình quát dừng. Nhìn hai tên. Cười lạnh giận người. Nếu ngay cả các ngươi cũng nhìn không thấu thì trẫm còn làm hoàng đế gì nữa. Lần này tha cho các ngươi. Giữ đúng phận nô tài. Còn có lần sau thì đi tìm Trần Hồng làm bạn. Vâng. Hai vị đại thái giám như từ thủy lao mò ra. Đáp chẳng có lấy chút sức lực nào. Gọi bọn chúng vào đây. Gia Tĩnh Đế cố ý để các đại thần quỳ bên ngoài một lúc. Vâng. Mã Toàn bò dậy. Lảo đảo đi ra ngoài. Chỗ vừa cười có vệt nước rõ ràng. Đó là do mồ hôi chảy ra. Thực ra đâu chỉ bọn họ. Gia Tĩnh Đế cũng cảm thấy bất lực. Nếu là trước kia ông ta mặc cho Mã Sâm làm bậy chẳng thả Hoàng Cẩm ra. Nhưng hiện giờ Gia Tĩnh Đế chẳng còn hứng chí và tinh lực để chống trời nữa. Ông ta chỉ khát vọng an bình, khát vọng hơn bất kỳ khi nào. Gia Tĩnh Đế khép mắt cho tới khi các đại thần quỳ ở trước thềm mới mở ra. Ánh mắt quét qua bọn họ chẳng mang chút tình cảm gì. Mang theo cái gì đó kia. Bẩm Hoàng thượng, là tấu biện giải của tội thần. Từ Giai đáp, biện giải chuyện gì? Gia Tĩnh Đế rất lãnh đạm. Chúng thần và Hải Thụy không có liên quan gì. Gia Tĩnh Đế hạ mí mắt xuống. Mã Toàn vội thu lấy tấu sớ. Nhưng ông ta lại nhìn vào ghi chép trong lòng Thẩm Mặc. Thẩm Mặc, vì sao ngươi không đi hỏi Hải Thụy? Không đi hỏi Ngôn Quan? Mà lại hỏi thủ phụ và các quan bộ đường? Thẩm Mặc đáp, vì thần thiết nghĩ có năng lực sai phái được Hải Thụy chỉ có các vị đại nhân. Cho nên trước tiên rửa sạch hiềm nghi cho các vị đại nhân là chuyện trọng yếu nhất. Không biết thành ý bệ hạ ra sao? Cha rõ rồi chứ? Cha rõ rồi ạ. Thẩm Mặc đáp dứt khoát. Các vị đại nhân không hề biết gì. Xin Hoàng thượng ngự lãm. Mã Toàn liền lấy ghi chép trong tay Thẩm Mặc dâng lên. Gia Tĩnh Đế mặt âm trầm. Chẳng thèm nhìn mà ánh mắt dõi ra phương xa. Lẫm bầm, núi sâu ắt giấu mãnh hổ. Biển rộng chứa trăm dòng. Đám Từ Giai hơi ngẩng đầu lên. Ánh mắt đầy khiếp sợ tựa hồ có chút hy vọng. Gia Tĩnh Đế lẩm bẩm một hồi đột nhiên nói. Đốt hết đi. Mọi người ngẩn cả ra. không ngờ cơn giận lôi đình của hoàng thượng lại biến thành gió xuân mưa về. Còn ngẩn ra làm gì? Đốt đi. Gia Tĩnh giọng có vẻ không cam tâm. Đem thứ chúng viết đốt đi. Trẫm không muốn xem chữ nào hết. Mã Toàn và Hoàng Cẩm nghe rõ rồi. Vội vàng mang tấu sớ tới lò than ban cạnh đốt từng cái một. Nhìn ánh lửa bốc lên. Tảng đá lớn trong lòng hạ xuống. Liếc nhìn Thẩm Mặc Tán Thượng. Ông già này mới là người thông minh nhất Đại Minh. Biết với tâm lực hiện giờ của Gia Tĩnh Đế. Không chịu nổi một trận địa chấn triều đình nữa. Chỉ cần bình tĩnh lại sẽ không động thủ với trọng thần của mình. Kết quả này không bất ngờ. Nhưng quan trọng là hoàng đế phải bình tĩnh lại. Vậy cần có người dập tắt lửa giận của hoàng thượng. Trừ dùng lời lẽ khuyên giải thì kéo dài thời gian là vô cùng quan trọng. Hiển nhiên Thẩm Mặc làm rất tốt. Giúp bọn họ vượt hiểm nguy. Từ Giai không chút do dự. Dẫn đầu quần thần hô lớn. Tạ hoàng thượng nhân đức. Chúng thần hổ thẹn vô cùng. Các vị khác cũng làm theo. Trẫm dùng người thì không nghi ngờ. Tin rằng bản thân không nhìn nhầm. Gia Tĩnh giọng vang vang. Chỉ mong các ngươi xứng đáng với lòng tin của trẫm. Hoàng thượng ân đức như trời biển. Từ Giai lại hô. Chúng thần gan óc lầy đất. Không cần nói lời hoa mỹ rỗng tuếch. Gia Tĩnh trầm giọng. Trẫm giam các ngươi một ngày. Ắt lòng đầy ủy khuất. Không hiểu sao bị tai ương. Giờ trẫm cho các ngươi xem tấu sớ của tên hải xúc sinh. Để thấy hắn vô quân vô phụ ra sao. Xem có đế vương kim cổ nào chịu nổi sự vũ nhục này không. Hoàng Cẩm mang bản sao tấu sớ hải thụy tới cho Từ Giai. Ông ta vừa định mở ra xem thì Gia Tĩnh Đế nói. Mang về Vô Giật Điện mà xem. Không được xem ở đây. Có thể thấy ông ta căm ghét nó tới mức độ nào. Các vị đại thần nối nhau ra ngoài. Thẩm Mặc đi cuối cùng. Nhưng bị Gia Tĩnh gọi lại. Ngươi xem rồi còn đi theo làm gì? Thẩm Mặc đành dừng bước. Quay lại đợi thánh ý. Gia Tĩnh Đế giọng khàn khàn hỏi. Thấy biểu hiện của mình thế nào? Phụ sự ủy thác của Hoàng thượng. Xin bệ hạ xử phạt. Thẩm Mặc biết Gia Tĩnh Đế khôi phục lại tỉnh táo. Hành động kéo dài thời gian của mình không thoát khỏi mắt ông ta. Nên thẳng thắn khai nhận, hôm nay Gia Tĩnh Đế lại mở lòng từ bi, rộng lượng lắc đầu, trẫm không trách ngươi, quốc sự như gia sự, làm dâu khó cả hai đầu, việc gì cũng phải nghĩ tới đại cục, không hoàn toàn nghe trẫm là đúng, nếu Thẩm Mặc không trì hoãn một đêm, hôm qua Gia Tĩnh Đế phẫn nộ làm ra chuyện gì thiếu lý trí, thì không thể vãn hồi được nữa. Thẩm Mặc hơi bất ngờ. Y phát hiện hoàng đế như thành con người khác rồi. Không chỉ ngươi, đám ngôn quan kia cũng có thể tha thứ. Gia Tĩnh Đế hôm nay quyết định làm người tốt tới cùng. Thậm chí kẻ dâng tấu kia cũng không phải là không thể tha thứ. Hoàng thượng khoan dung là phúc vạn dân. Thẩm Mặc kịp thời tung một loạt lời bợ đít. Nhưng biết rằng ông ta nhất định có yêu cầu khó mở miệng đằng sau. Gia Tĩnh Đế không nói ra ngay. Mà bảo tất cả ra ngoài. Ngay Hoàng Cẩm cũng không ngoại lệ. Đợi đại điện chỉ còn hai người. Gia Tĩnh Đế bảo Thẩm Mặc ngồi xuống. Nhìn người trẻ tuổi trầm ổn đáng tin cậy này. Giọng tình cảm nói. Ngươi là học sinh trẫm tự hào nhất. Hơn 10 năm qua vì trẫm dẹp bỏ bao trở ngại. Trong lòng trẫm biết rõ. Nếu chẳng phải sợ ngươi bị thổi phồng quá mất bản tính. Trẫm đã ban cho ngươi làm bá tước từ lâu rồi. Đã hoàn thành. Trùng sinh chi nha nội, đô thị quan trường, giang sơn như thử đa kiêu, quân sự chiến tranh, quan cư nhất phẩm, lịch sử quan trường, đang tiến hành, quan lộ thương đồ, đô thị ngôn tình, cánh chim không mỏi, the following 13 user say thanh yêu to lanh điêng điêm la for this useful post. Hiện, ẩn danh sách các thành viên đã xem, 1256, 18, 04. 2012, 03, 8 giờ tối, Lanh Điêng Điêm La, Moderator ngày gia nhập, Đích 2009, nơi cư ngụ, Mineral Thao, bài gửi, 4,529, trả lời, Free 99C, quan cư nhất phẩm, 2, dịch, Lanh Điêng Điêm La, nguồn, VN, bạn sẽ ủng hộ cho người dịch 15 điểm khi đọc bài viết này. vn. Thẩm Mặc cảm động nói, vẫn là câu đó, bệ hạ có ân điển với thần, thần cả đời khó quên, trẫm biết ngươi trọng tình cảm. Gia Tĩnh đế gật đầu tán thưởng, trẫm bảo ngươi đi tra Hải Thụy, hắn khó thoát nổi tội chết, ngươi nhất định đau lòng. Vi thần. Thẩm Mặc vừa lên tiếng thì Gia Tĩnh cắt ngang, trẫm xem ghi chép, mấy tháng Hải Thụy vào kinh, chỉ ngươi qua lại với hắn, vì hắn là thuộc hạ ngày trước của thần, thấy nhà hắn nghèo khổ, có mẹ già, thê tử mang bầu, vi thần không đành lòng, nên mới tiếp tế cho hắn, nhưng người ta không nhận. Nhắc tới Hải Thụy, mặt Gia Tĩnh lại vặn vẹo, chậm mãi không nghĩ ra, ai sinh ra nổi thứ nghiệt xúc như thế, viết ra thứ tấu chương ác độc chửi mắng chậm không ra gì. Hắn muốn lưu danh sử sách nhưng làm loạn giang sơn của chậm. Chết không đáng tiếng, chỉ đáng thương cho mẹ già và thê tử cũng họa lây. Bất hiếu có 3 điều thì hắn chiếm 2 điều, là thứ quỷ thần đều kinh tởm. Ông trời đáng lẽ phải giáng sấm sét xuống đánh chết hắn. Có thể thấy lửa giận của hoàng đế không giảm chút nào. Chỉ vì mục đích nào đó mà cố trấn áp thôi. Thấy Gia Tĩnh đế giận tới tìm tái mặt mày, vội bưng trà mời hoàng đế uống bớt giận. Uống ngụm trà xâm lấy tinh thần, Gia Tĩnh đế phẫn nộ nói, loại bán vua mua danh này cũng muốn lưu danh sử sách. Đúng là trò cười, trẫm không mắc mưu hắn làm trụ vương đâu. Hoàng thượng anh minh, chỉ cần có một chút khả năng, Thẩm Mặc đều muốn nỗ lực cứu mạng Hải Thụy. Chỉ cần hắn công khai xin lỗi, trẫm coi như hắn nhất thời hồ đồ, không truy cứu nữa. Thẩm Mặc hiểu rồi, té ra Gia Tĩnh có tính toán thế này. Vẫn hỏi, hoàng thượng muốn thần làm gì? Người hiện giờ làm khâm sai. Gia Tĩnh đế đột nhiên bực mình, lên trời xuống đất tùy ý. Nếu điều này còn cần trẫm định đoạt, thì quan lại thời buổi này chẳng phải đến chó cũng làm được sao? Thẩm Mặc chỉ biết vâng dạ. Người có thể nói với hắn. Gia Tĩnh đế ngày càng thẳng thắn, hiển nhiên khát vọng chuyện này vượt qua cả lý trí. Hắn không nhận sai, bất chấp an nguy của người nhà. Đám ngôn quan kia cũng gặp họa, chỉ cần hắn nhận sai, trẫm không truy cứu đám người đó nữa. Nếu không mỗi kẻ đình trượng 80 gậy, sống được mấy người phải xem tạo hóa. Rồi hung dữ nhìn Thẩm Mặc, cả ngươi cũng đừng tưởng mình có thể kê cao gối ngủ kỹ được rồi. Vi thần biết, thấy y nhận lời, Gia Tĩnh Tĩnh đế dịu giọng xuống. Ngươi phải nói rõ với hắn, để hắn đừng nghe đồn thổi hiểu lầm trẫm. Giọng điệu gần như khẩn cầu của Gia Tĩnh đế không ngờ làm Thẩm Mặc tới chua xót. Dù sao một đế vương bị thần tử ép tới nước này, làm người ta không thể không cảm khái. Nhưng ra khỏi đại điện, y không quan tâm tới tâm tình của hoàng đế nữa, chỉ lo cho mình. Đoán chừng Gia Tĩnh đế bị bệnh tật quấn lấy người đã không tin vào lời lẽ trường sinh nữa. Một khi nhìn vào hiện thực, hiển nhiên phải suy nghĩ tới thanh danh sau khi chết. Gia Tĩnh hẳn cũng biết, mấy năm qua mình chẳng làm được mấy việc, đánh giá sẽ không cao được. Thêm vào bị Hải Thụy chửi mắng thậm tệ, có nguy cơ thành trò cười thiên cổ. Nhưng như Gia Tĩnh nói, giết Hải Thụy chỉ làm thành toàn cho thanh danh trung can của hắn ta. Còn Gia Tĩnh thì ngang hàng với trụ vương rồi. Điều này ông ta không chấp nhận được. Nhất định cần Hải Thụy nhận sai mới có thể vãn hồi lại. Nhưng Hải Thụy chịu nhận sai không? Thẩm Mặc không thử cũng biết là không có khả năng. Có điều thánh chỉ như núi, há cho y mặc cả sao? Được thái giám đề hình ti tháp túng, Thẩm Mặc rời khỏi cung cấm, lên xe ngựa vẫn đợi đó từ trước. Vừa lên xe, Thẩm Minh Thần đã nói cho y 3 tin tức không tốt chút nào. Thứ nhất, kinh thành giới nghiêm, không cho ai ra vào. Thứ hai, hoàng đế triệu tổng đốc Tam Biên Dương Bắc hòa tốc hồi kinh. Thứ ba, dụ vương dâng tấu sớ thỉnh tội lên rồi đóng cửa vương phủ không cho ai vào. Tin tức đầu và cuối thì Thẩm Mặc đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nhưng cái ở giữa thì chấn động lớn. Không ngờ lại điều Dương Bác về vào lúc này. Dư Dần là mưu sĩ bẩm sinh, biết nói gì nói bao nhiêu rất rõ ràng. Dương Bác văn võ song toàn, tâm cơ thâm trầm, khi trẻ đã vang danh bốn biển, mấy chục năm qua uy vọng càng cao. Đương thế không ai sánh bằng ông ta. nhất là quân đội biên cương và cấm quân kinh thành đều từng dưới sự chỉ huy của ông ta. Môn sinh thủ hạ cực nhiều. Thế lực ở quân đội như từ các lão trong quan văn là lão đại đứng đầu. Nhắc tới Dương Bác, Thẩm Minh Thần cũng rất nhiều lời muốn nói. Năm xưa tạ hạ từng gặp ông ta một lần. Đúng là tuấn kiệt trăm năm hiếm có. Không chỉ thông minh mà còn trầm ổn lão luyện. Hào khí cao. Nếu sinh ở thời loạn, ắt là quần hùng một phương. Thẩm Mặc tức thì nhớ tới câu. Năng thần thời trị, gian hùng thời loạn. Hay thật, càng nói càng huyền ảo. Đem họ Dương so với Tào Mạnh Đức rồi. Nhưng đánh giá này từ hai mưu sĩ của mình, Thẩm Mặc phải coi trọng. Thực ra chẳng cần phải nói, y không thể coi thường họ Dương kia được. Dù sao cũng là nhân vật Gia Tĩnh Đế nghĩ tới đầu tiên khi cảm thấy bị uy hiếp. Nhân vật như thế về kinh vào lúc này sẽ thay đổi thế cục ra sao? Dụ Vương phủ đóng chặt cửa, rèm che kín mít, một ngày 12 canh giờ đều thắm đèn. Không kể sớm tối. Trong màn, Dụ Vương chán đắp khăn lông, hai mắt thất thần. Lý Phi ngồi bên giường, khuôn mặt xinh đẹp có chút tiểu tụy. Nàng vừa dỗ thế tử ngủ xong lại qua đây bồi tiếp vương gia. Đúng là hơi mệt, nhìn Dụ Vương nằm đó, gầy gò hốc hác, vẻ như ông già hấp hối. Làm nàng vừa bất lư xê và tức giận. Nhà khác nam nhân là chỗ dựa cho nữ nhân. Nam nhân nàng thân là thái tử, nhưng lại chẳng cho nàng một chút cảm giác an toàn nào cả. Dụ Vương không nhìn nàng, ánh mắt nhìn phía trước, hỏi, có tin tức chưa? Cao sư phụ ra chưa? Thẩm sư phụ có sao không? Trương sư phụ sao nghĩ ra cái cách bưng tai bịt mắt này? Làm người ta sốt ruột, chẳng phải thế cục dồn ép sao? Lý Phi nói, phụ hoàng mừng giận thất thường, lại đang nổi giận. Bất kể chúng ta làm gì cũng là sai. Không bằng chẳng nói gì làm gì là hơn. Nhắc tới phụ hoàng, Dụ Vương bi thương nói. Làm nhi tử khó. Làm nhi tử của phụ hoàng càng khó. Bao năm qua cô dè dặt như đi trên băng mỏng. Nhốt mình trong vương phủ như tù phạm mà vẫn bị nghi ngờ. Nước mắt tới đó đảo vòng quanh. Nói không chừng mấy năm nữa cô lại bị hế mất. Nàng bế thế tử đi cầu xin phụ hoàng. Nói không chừng phụ hoàng còn cho chúng ta một mảnh đất. Nàng nói xem ở đâu thì tốt. Không thấy Lý Phi tiếp lời. Hắn tự lẩm bẩm, Chu Tái Quyến đất phong lớn. Nơi đó cũng tốt, nhưng hắn vừa chết. Các đại thần lập tức nghĩ cách thu về. Có thể thấy chỗ quá tốt khó giữ. Sư phụ kể chuyện quan trọng nhượng đất phong. Có thể thấy chỗ nghèo khó là tốt nhất. Vương gia đừng nghĩ lung tung. Lý Phi không kìm được nước mắt. Thần thiếp tuy là nữ nhân không hiểu đại sự triều đình, nhưng biết phụ hoàng chỉ có ngài là nhi tử, lại sinh hoang tôn vì phụ hoàng, tổ tông xã tắc chẳng lẽ giao cho người khác gánh vác. Phụ hoàng là người đầu tiên không đồng ý, nghe lời ấm lòng người của ái phi. Tâm tình Dụ Vương thả lỏng hơn nhiều, nắm tay nàng nói, vậy vì sao phụ hoàng lại phái người cho ta xem tấu sớ đó? Vì sao lại nhốt sư phụ của ta? Lời thẩm sư phụ nhờ người chuyển cho vương gia quên rồi sao? Dụng tâm tính toán sai càng sai. An tâm bỏ mặc mọi chuyện ổn. Nếu như không hiểu phụ hoàng nghĩ gì, vương gia cũng không cần nghĩ. Chúng ta coi như mình là gia đình bách tính thông thường. Sống vài ngày an bình. Thế nào cũng đợi được lúc phụ hoàng nguôi giận. Vạn sự tốt lành. Thẩm Mặc cảm động nói. Vẫn là câu đó, bệ hạ có ân điển với thần, thần cả đời khó quên, trẫm biết ngươi trọng tình cảm. Gia Tĩnh Đế gật đầu tán thưởng, trẫm bảo ngươi đi tra Hải Thụy, hắn khó thoát nổi tội chết, ngươi nhất định đau lòng. Phi thần, Thẩm Mặc vừa lên tiếng thì Gia Tĩnh cắt ngang, trẫm xem ghi chép, mấy tháng Hải Thụy vào kinh, chỉ ngươi qua lại với hắn, vì hắn là thuộc hạ ngày trước của thần. Thấy nhà hắn nghèo khổ, có mẹ già, thê tử mang bầu, phi thần không đành lòng, nên mới tiếp tế cho hắn. Nhưng người ta không nhận. Nhắc tới Hải Thụy, mặt Gia Tĩnh lại vặn vẹo. Chậm mãi không nghĩ ra, ai sinh ra nổi thứ nghiệt xúc như thế. Viết ra thứ tấu chương ác độc chửi mắng chậm không ra gì. Hắn muốn lưu danh sử sách nhưng làm loạn giang sơn của chậm.

không ai được vào, cũng không thể đưa hắn ra, cũng không được cho hắn ăn. Thế tức là sao? Thẩm Mặc tức giận nói. Đại nhân thứ lỗi, thái giám để hình ti cười bồi. Người này tội quá lớn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn không ai gánh vác được. Vậy cũng không thể để người ta chết đói chứ. Điều này đại nhân yên tâm, Đông Xương toàn là chuyên gia. Người trong này không ăn không uống có thể cầm cự được 5 ngày. Tới khi đó ắt có an bài khác. Thẩm Mặc không sợ đám người này, âm trầm nói. Hoàng thượng có chỉ, lời hôm nay không được để truyền ra ngoài một chữ. Các ngươi định để ta đứng ngoài hỏi à? Đường hầm âm vang. Nếu đứng bên ngoài nói chuyện, chẳng ai biết lời sẽ truyền đi đâu. Tên thái giám Đông Xưởng không gánh nổi trách nhiệm đó, đành hừ một tiếng nói. Mở cửa, cửa mở ra, Thẩm Mặc vừa đi vào đã sầm một tiếng. Đóng lại, nhốt luôn y bên trong. Thẩm Mặc chẳng muốn tức giận, đưa tay ra với người đằng sau, nói, mang đèn lại đây. Nương ánh đèn, hắn nhìn thấy Hải Thụy tuy nhắm mắt nhưng vẫn ung dung ngồi trên một đống bùi nhùi gì đó chẳng biết là có hay cái gì. Ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Nghe thấy tiếng của Thẩm Mặc chỉ lãnh đạm nhìn một cái rồi nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này bên ngoài đã bày xong bàn, trải bút mực ra, thái giám để hình ti dục. Thẩm đại nhân, thẩm vấn đi. Thẩm Mặc hít sâu một hơi, thu lại hết mọi tình cảm, nói, Hải Thụy, có hạ quan. Hải Thụy mở mắt ra, trong ánh nến có thể thấy chút áy náy trong mắt. Người to lắm, sao dám nói hoàng thượng như thế trong tấu sớ. Thái giám bên ngoài nghe thấy quay quái, nhưng cũng không nói được có chỗ nào không ổn, đành chuyên tâm ghi chép. Hạ quan chỉ giữ đúng bột phận, lên tiếng bằng lương tâm. Thấy có người ghi chép, lờ Hải Thụy trở nên khắc bạc. Đại Minh ta quốc sự thối nát, bách tính chìm trong nước sôi lửa bỏng, giang sơn nguy cấp, chỉ cần ai có mắt là nhìn thấy. Thẩm đại nhân là trạng nguyên, kiến thức rộng lớn, vì sao không nghe không thấy? Hừ, người chỉ là tên quan viên nho nhỏ, biết được mấy chuyện quốc gia đại sự, sao dám nói mình không phải nghe bừa nói bậy. Giọng Thẩm Mặc bình tĩnh, nghe không ra chút tình cảm nào. Nếu là nghe bừa nói bậy thì còn lằng nhằng cái gì? Muốn giết thì giết đi. Hải Thụy một mực cứng rắn. Ta dâng sớ chỉ nói thay lời người trong thiên hạ. Tự biết lời mình ít giá trị. Không hy vọng gì bản tấu này có hiệu quả. Tuy thế ánh mắt hắn nhìn Thẩm Mặc rất ôn hòa. Tuy hai người không cùng chí hợp đạo, nhưng ở việc dâng tấu này lại rất ăn ý, chưa nói chuyện gõ trống. Riêng nói nhà hắn nghèo khó như vậy, không có Thẩm Mặc ngầm giúp đỡ làm sao mà đưa mẹ già vợ dại đi giữa mùa đông rét mướt được. Chính như bản thân hắn chưa từng nhờ vả, nhưng biết nhất định Thẩm Mặc sẽ chiếu cố. Vậy sao ngươi còn làm bừa như thế? Thẩm Mặc trầm giọng, dù không biết quý tính mạng của mình, nhưng mẹ già, vợ chửa sẽ vì ngươi mà gặp hậu quả gì? Bách thiện thì hiếu đứng đầu, ngươi lại chiếm hai trong ba điều bất hiếu, còn mặt mũi nào gặp người khác? Đây là lời hoàng thượng hỏi. Hải Thụy nghe thế chống mình dậy, khấu đầu nói, bẩm hoàng thượng, Hải Thụy không chống gậy cho mẹ gà, không nối dõi cho Hải gia, về hiếu đạo không có gì biện hộ. Nhưng Đại Minh mỗi ngày có biết bao dân lành bị tham quan ô lại ép tan nhà nát cửa, trăm triệu lê dân có mấy nhà được hạnh phúc? Nếu ai ai cũng chỉ biết lo cho mình, thì tới khi cái tổ sập làm sao còn chứng lành? Kết quả là tất cả cùng chết cả. Thẩm Mặc cảm động, nhưng giọng không dám có chút thay đổi nào. Người coi mình to tát quá đấy. Một lang trung nho nhỏ sao cứu được vạn dân? Thần sao dám không tự lượng sức? Chỉ cầu thánh thượng tỉnh ngộ. Thánh thượng thiên tư hơn người, chỉ cần quan tâm chấn chỉnh triều chính, Đại Minh ta sẽ có hy vọng trùng hưng. Xã tắc may thay, thiên hạ may thay. Nếu thế, Hải Thụy nguyện viết tấu chuộc tội, xin lăng trì trả lại danh dự cho hoàng thượng. Thẩm Mặc thở dài. Hoàng thượng nói, người muốn làm tỷ can, há chẳng phải coi quân vương là trụ vương? Đại Minh ta không có tỷ can, cũng không có trụ vương. Hải Thụy đáp, hạ thân có thể thí quân mua danh, có thể là loạn thần tặc tử, tất cả đều trong một ý niệm của thánh thượng. Nói thế chẳng còn cách nào hỏi tiếp nữa. câu trả lời của hắn cũng như tấu chương của hắn, không để lại được lỗi. Chỉ cần ông sửa sai, muốn ta ra sao cũng được. Nếu không sửa, xin lỗi ta không sửa. Thẩm Mặc muốn nhìn rõ Hải Thụy, để xem ý nghĩ chân thực của kẻ này là gì. Chẳng lẽ một lòng vì nước, không hề có chút lòng riêng. Lại người này là hạng ngốc thiếu dây thần kinh nào đó. Hay là đồ điên một lòng cầu danh. Hải Thụy thẳng thắn, chưa từng che giấu gì cả. Nhưng bi ai là, càng nhìn thấy sự thực, Thẩm Mặc càng không dám tin đó là sự thực. Thẩm Mặc đang trầm ngân thì thái giám để hình ti bên ngoài đã tức giận. Hắn cũng có nhiệm vụ dụ hàng. Nhưng Hải Thụy thì ngọt nhạt không nghe. Thẩm Mặc thì hết cách. Vỗ bàn nói, họ Hải kia, muốn chết cứ tìm cái dây thừng mà treo cổ. Có nghèo tới đâu cũng mua được một sợi chứ. Con mẹ nó đừng làm thiên hạ bất an. Ta thấy ngươi đọc sách tới ngu người rồi. Thời nào rồi, Văn Tử Gián, Võ Tử Chiến, à, còn không bằng rắm chó. Nghe hắn dùng lời lẽ ô uế, Hải Thụy nhắm mắt lại, không thèm trả lời. À, coi thường ta hả? Tên thái giám cảm thấy bị sỉ nhục cực độ. Nếu không phải không cho dùng hình hắn xông vào cho một trận rồi. Giờ chỉ đành chửi cách cửa. Phì, ta càng khinh bỉ hạng như ngươi. Chỉ biết thống khoái bản thân. Bất chấp mẹ già, bất chấp cấp trên ngày trước, bất chấp hơn trăm ngôn quan. Nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nhận sai, ngày mai những người kia bị đánh 80 gậy. Ngươi không quan tâm bản thân sống chết, cũng phải biết nghĩ cho người khác. Hắn chưa phát tiết hết đã nghe Hải Thụy hỏi, làm sao mới cứu được bọn họ? Cách chương.